Đế vương tiền truyện, chương 60-2, phân tích 2, sơ lược nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Kim, một kẻ ước được làm vua. À nhầm, Đính Chính, một kẻ sẽ làm vua đang trên đường giúp đỡ nhân dân. Đào Hải Bảo, thiếu chủ của một tập đoàn lớn, nghĩa đệ chính thức của Lưu Kim. Lê Quán Trung, nguyên trưởng môn Huyết Long phái, sư phụ và người giám hộ của Lưu Kim. Bạch Tiểu Linh, ái nữ của tập đoàn lớn, nghĩa tỷ của Lưu Kim theo cách ép buộc, tức là nàng không đồng tình lắm nhưng kệ hắn gọi Linh tỷ. Hắn chưa tỏ tình nàng gì hết. Hoàng Trung, từng là vô địch giải thanh niên Nam Hà, biệt danh Hoàng Trung Tạ Vị, nghĩa huynh chính thức của Lưu Kim. Nguyễn Nam, bộ trưởng Bộ Quốc phòng Châu Á, biệt danh Nam Đấu Chiến Đế. Một trong tam đại huyền thoại châu Á, người hết lòng ủng hộ Lưu Kim. Dương Liễu, quân quản cao cấp của châu Á, đội trưởng đặc nhiệm ANCEB, là cộng sự cấp cao của Lưu Kim. Lưu Y Nhiên, cô nhi, thành viên Linh Huyền Đạo nhưng lại bị Từ Sắc giáo phái muốn lợi dụng. Được Lưu Kim cứu và trở thành nghĩa tử của hắn. Luna, công chúa thất lạc của hoàng tộc Thái Lan. Bậc thầy Muay Thái, là tội phạm hoàn lương dưới giám sát và trách nhiệm của Lưu Kim. Quản Tống Hiên, trưởng môn Song Đô Kiếm Phái, mang hai đại bảo kiếm của thế giới là Đinh Quang Trường Kiếm và Dạ Bức Trường Kiếm, là bằng hữu của Lưu Kim. Alex, thiếu gia nhà giàu, sở hữu Hắc Cự Trọng Trang, một cái siêu cấp bộ giáp, là kẻ hâm mộ Lưu Kim. Á Kha, thành viên đặc nhiệm châu Á, có quen Lưu Kim. Lỗ Tại, là cao tầng Linh Huyền Đạo, đồng thời là giáo gia của Từ Sắc giáo phái, đã bị Lưu Kim giết. Chu Y, thành viên Linh Huyền Đạo, đã bị Lưu Kim đánh bại. Giả Du Phụng, đội trưởng đội nghĩa Dạ Thành Nam Hà, biệt danh Phụng Chi Thiên Tử, một trong tam đại huyền thoại của châu Á, là chống lưng của Lưu Kim. Giả Minh Ưng, thành viên đội nghĩa Dạ Thành Nam Hà, là bằng hữu của Lưu Kim. Bá La, trưởng môn Bán Hổ phái, là bằng hữu của Lưu Kim. Lục Đằng, sử dụng mã tấu, thân thế không rõ, hỗ trợ Lưu Kim khi lấy thuốc giải từ Nó Xá Quốc. Phương Tư Tư, sư cô của Lưu Kim trong Huyết Long phái. Akasa, điện chủ Ayan Lần Thần Điện, thua dưới tay Lưu Kim. Luisa, người hậu tuyển Ayan Lần Thần Điện, học trò của Lưu Kim. Formosa, người hậu tuyển Ayan Lần Thần Điện, chưa rõ thông tin. Giả Đăng Sư, Đa Dũng, cựu thành viên đội nghĩa Giả, thành viên Bán Hổ phái, học trò của Nguyễn Nam. Chịu ơn Lưu Kim, Mục Tiểu Miên, Mantis, trợ lý ảo kiêm vợ của Đa Dũng. Chịu ơn Lưu Kim, Chu Tấn Khang, thiếu gia nhà giàu, thần tượng Bạch Tiểu Linh, tình địch của Lưu Kim nhưng không đủ trình. Danh Tam Cương, bậc thầy Tây Côn Đô, lai lịch chưa rõ, chưa gặp Lưu Kim. Lamina, người hôn ước của Đào Hải Bảo. Dương Túc, là cung thủ hiếm hoi trên thế giới này, gọi Lưu Kim bằng tỷ phu. Bạch Hiếu Quân, phụ thân Bạch Tiểu Linh, gặp Lưu Kim rồi, gọi hắn bằng Tiểu Lưu. Ông thầy giáo Dê Cụ, tên thật Đường A Ngư, là thầy và rất không ưa Lưu Kim. Hắc Kim, là vật chất nhưng có linh tính nên vẫn có thể làm nhân vật. Nó là người hâm mộ Lưu Kim. Lê Hoàn Di, tác giả, là nhân vật sầu đời, chuyên đẩy Lưu Kim cùng đồng đội vào hiểm cảnh rồi lại kéo ra. Giới thiệu chuyện, chuyện khá hay theo thiên hướng nhẹ nhàng. Cách chương.